Giang Thanh Nguyệt, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu khi Giang Dịch Tâm đỡ đến nơi, cảnh tượng trước mắt chính là như vậy chán. Tống Hạc Khanh đầy mồ hôi mỏng, cơ thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, môi mím thành một đường thẳng, biểu hiện sững sờ và hoang mang, như đang cố gắng kiểm soát cảm xúc trong lòng. Tình trạng không dám tin này khiến hắn có vẻ hơi luống cuống và không biết phải làm gì. Ta đẩy hắn vừa mới đứng dậy ra, lại khinh thường đá mạnh vào chân của kẻ què. Tống Hạc Khanh chống cằm, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra sự bối rối và kinh ngạc sâu sắc. Hắn chưa kịp mở miệng, Giang Dịch Tâm đã như phòng sói, bảo vệ ta ở đằng sau. Giọng nói Giang Dịch Tâm lạnh lùng, không thể phân biệt vui mừng hay giận dữ. Người đến đây làm gì? Tống Hạc Khanh tự biết không đánh lại Giang Dịch Tâm, người bây giờ được Giang Phủ chăm sóc cực kỳ tốt. Hắn cố gắng chuyển hướng câu chuyện, phân tán sự chú ý của Dịch Tâm. Ta nghe nói phu nhân Giang đã đặt tên cho ngươi là Dịch Tâm mà, vậy thì sao chứ? Giang Dịch Tâm không mắc câu, sau khi trả lời xong, tiểu tử đó muốn kéo ta rời đi. Chính lúc này, tỷ ta từ cửa sau chạy ra, nắm lấy tay kia của ta, lo lắng hỏi ta có sao không? Nhìn thấy bàn tay của ta và Giang Tùng Nguyệt nắm chặt, trái tim ta lập tức ấm áp. Cảm ơn tỷ, ta không sao, nhưng về phần Tống Hạc Khanh, bây giờ có lẽ hắn đang khó chịu. Giang Tùng Nguyệt lại một lần nữa bảo vệ ta phía sau, liếc nhìn Tống Hạc Khanh đáng thương một cái. Tên ăn mày, ngươi còn đến đây làm gì? Còn có, chuyển ánh mắt về phía Giang Dịch Tâm, vẻ mặt nghiêm túc. Giang Dịch Tâm, đệ đến làm gì? Có thể thấy rõ, tỷ tỷ đối với Tống Hạc Khanh và Giang Dịch Tâm đều giữ thái độ cảnh giác như nhau. Giang Tùng Nguyệt tách tay ta và tiểu tử Dịch Tâm ra, cố ý nói to với ta. Thanh Nguyệt, muội trở về trước đi, chuyện này để tỷ xử lý. Tỷ tỷ đẩy ta vào Giang Phủ, một mình đối mặt với Tống Hạc Khanh và Giang Dịch Tâm. Ta quay đầu, trong lòng suy nghĩ, tỷ tỷ vẫn luôn tốt với ta như vậy. Kiếp trước, mặc dù tỷ tỷ đã khuyên ta cứu Tống Hạc Khanh, nhưng sau đó tỷ lại vì cứu ta mà bị quân lính giết nhầm. Bây giờ, tỷ tỷ không chọn cứu Tống Hạc Khanh, cũng không khuyên ta đi cứu. Thêm vào đó, ánh mắt của tỷ tỷ dành cho Giang Dịch Tâm khi ăn cơm là giám sát và đánh giá. Mọi hành động đều cho thấy, có lẽ tỷ tỷ Giang Tùng Nguyệt cũng giống như ta, đã tái sinh. Giả thuyết này, ta cần từ từ xác minh, tỷ của ta thật sự không phải dạng vừa đâu. 7. Một thời gian dài không gặp Tống Hạc Khanh, lần gặp lại hắn là tại buổi yến tiệc mùa xuân của Hoàng Cung. Kiếp trước, lão hoàng đế yêu thích đua ngựa, đã tổ chức một cuộc đua ngựa mùa xuân rất hoành tráng. Nhờ có sự giúp đỡ của ta, Tống Hạc Khanh đã giành được vị trí đầu tiên, lần đầu tiên nổi bật trong Hoàng Cung. Không chỉ gặp được nữ nhi của vị nhiếp chính vương sau này giúp hắn đăng cơ xưng đế, mà còn có cơ hội bước vào con đường tham chính làm quan. Nhưng lần này, ta sẽ không giúp hắn nữa. Buổi yến tiệc đua ngựa mùa xuân, quy mô rất lớn, tiếng trống nhạc vang dội. Có thể nói đây là buổi yến tiệc mùa xuân vui vẻ, mọi người đều vui. Không biết tỷ tỷ nhớ tới điều gì, tỷ ấy kéo ta, ngồi sát vào rồi thì thầm với ta. Tống Hạc Khanh sẽ tham gia cuộc đua ngựa dưới danh nghĩa một dân thường, lát nữa muội đừng giúp hắn. Thanh Nguyệt, lần này hãy nghe lời tỷ. Ta bất ngờ quay đầu, ánh mắt kinh ngạc của em mình gặp đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của tỷ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tỷ ấy lại biết tên thật của hắn là Tống Hạc Khanh? Họ Tống là họ của hoàng đế tiền triều, Tống Hạc Khanh là dòng dõi hoàng tộc chính thống duy nhất. Những điều này, tỷ ấy cũng biết ư, liệu có phải giả thuyết trước đây của ta là hoàn toàn chính xác? Ta vừa định mở miệng hỏi, tỷ tỷ Giang Tùng Nguyệt đã đặt ngón tay lên môi ta. Yến tiệc mùa xuân đông người quan sát, hãy cẩn thận tai vách mạch rừng. Ta liếc nhìn khắp phòng với tầm mắt lơ đãng, giai nhân quý tộc tụ họp một chỗ, mỗi người đều mặc trang phục lộng lẫy, vải lụa nhiều màu và khăn lụa bay theo gió, giữa tiếng nói cười tràn ngập không khí vui vẻ và hòa ái. Quả thật là rất đông người, lần này Tống Hạc Khanh không có sự hỗ trợ của ta, không biết bằng cách nào mà hắn cũng đến được trường đua ngựa, thực là khó hiểu. Nhưng qua biểu cảm khinh bỉ và ghét bỏ của các công tử tiểu thư dành cho hắn, chắc là hắn cũng không có cuộc sống dễ dàng gì. Khi hắn bị những quyền quý trong trường đua mắng chửi, thì chính ta đã ở phía sau bảo vệ hắn, bảo chữa cho hắn. hắn không phải là một kẻ ăn mày bẩn thỉu. Ta tin tưởng chắc chắn A Hạc sẽ giành được vị trí đầu bảng, làm cho tất cả mọi người ở đây phải kinh ngạc. Không tin à, được, đợi đấy, lúc đó hãy mở to mắt ra mà xem cho rõ. Lúc đó tỷ ta đang làm gì? Tỷ ấy hành xử quả quyết và dứt khoát, kéo ta đi sau màn phát biểu, rồi cúi đầu hành lễ xin lỗi từng người một. Có vẻ như tỷ ấy đã nhận ra Tống Hạc Khanh không phải là người tốt từ lâu. Hóa ra từ lúc đó tỷ ấy đã nhận ra điều gì đó rồi ư, ta thu hồi suy nghĩ. Lần này, bộ đồ đua ngựa sạch sẽ của Tống Hạc Khanh bị công tử nhà quan chế giễu và vấy mực làm bẩn, họ vây quanh chế nhạo hắn. Thật trùng hợp, không biết là cố ý hay vô tình, hắn lại phát hiện ra ta trong đám đông mênh mông, hắn lo lắng đẩy mọi người ra để tiến tới phía ta. Tỷ tỷ, tỷ có tin ta sẽ giành được vị trí đầu tiên không? Vừa rồi họ đã bắt nạt ta. Sao tỷ không đến bảo vệ ta nữa? Phải chăng ta? Hắn bị Giang Dịch Tâm vội vã chạy đến cắt ngang. Liên quan gì đến tỷ tỷ Thanh Nguyệt của ta? Cút cút cút, thấy ngươi là thấy phiền. Bảo tỷ tỷ ta giúp đỡ ngươi ư? Ngươi cũng không soi gương xem mình là cái thá gì, xứng sao? Giang Dịch Tâm thậm chí không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, chỉ lo tách ta và Tống Hạc Khanh ra, trò chuyện cùng ta, làm ta vui vẻ. Ta an ủi Giang Dịch Tâm đang bực mình, mặt khinh bỉ hướng về Tống Hạc Khanh mỉa mai. Thích thì lấy, không lấy được thì thôi, ta đã nói rồi, ta không quen biết ngươi. Biểu hiện vui mừng của Tống Hạc Khanh biến mất, hắn siết chặt nắm đấm, trông rất là không cam tâm. Có lẽ trong lòng hắn đang oán hận, nếu như lúc đầu ta chọn hắn, thì bây giờ những đối đãi mà Giang Dịch Tâm đang hưởng, đều sẽ là của hắn. Ta không biết Tống Hạc Khanh rời đi lúc nào, chỉ mơ hồ nhớ được lúc hắn đi, bóng lưng đáng thương tới cực điểm. Điều này thực sự khiến ta thỏa mãn đến mỉm cười không ngừng. 8. Tại trường đua ngựa, ta cùng Đích Tỷ và Giang Dịch Tâm lên ngựa. Theo tiếng hiệu lệnh, Giang Dịch Tâm thúc ngựa lao nhanh, bụi đất bay mù mịt trong không trung. Đúng là một thiếu niên trẻ tuổi dũng mãnh và oai phong. Tiếng vó ngựa như sấm, vang vọng bên tai. Tiếng cổ vũ không ngừng nghỉ, tạo nên một bầu không khí sôi động. Dẫn đầu là Tống Hạc Khanh, quả thực như hòa làm một với Bạch Mã. Hắn cầm dây cương, dáng vẻ oai phong, ánh mắt cháy bỏng khao khát chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hắn sắp vượt qua giải lụa đỏ ở đích, Giang Dịch Tâm như mũi tên lao về phía trước với dáng vẻ ngạo nghễ, sát cánh cùng Bạch Mã, vượt qua Tống Hạc Khanh. Dáng vẻ thẳng tắp, kiểm soát động tác chắc chắn, khiến người ta không ngừng ca ngợi. Nhưng vào giây phút cuối cùng, người vượt qua giải lụa đỏ không phải Giang Dịch Tâm, cũng không phải Tống Hạc Khanh, mà là ta và tỷ tỷ Giang Tùng Nguyệt. Khi chúng ta cùng nhau vượt qua đích, cả trường đua ngựa vang lên tiếng hoan hô như sấm. Phụ thân vung tay hô to, cổ vũ cho chiến thắng của ta và đích tỷ, ca ngợi lòng dũng cảm và kỹ năng cưỡi ngựa của chúng ta. Giang Tùng Nguyệt và ta đều cảm thấy vui vẻ và tự hào. Quả nhiên là một chiến thắng oanh liệt, nhưng lại thành công cướp đi cơ hội thuộc về Tống Hạc Khanh để trở thành tâm điểm của ngày hôm đó. Bàn tiệc tinh tế được bày biện xung quanh trường đua, các món ăn ngon khiến người ta không thể không thèm thuồng, làm cho chiến thắng của trận đua ngựa càng thêm đặc sắc. Tiếng cụm ly không ngừng vang lên, khách mời vừa ăn uống thoải mái, vừa liên tục khen ngợi hai tiểu thư nhà họ Giang, vừa tận hưởng bữa tiệc trọng đại này. Đích tỷ cưỡi ngựa chiến thắng, mỉm cười, nhìn lại đường đua của buổi yến tiệc mùa xuân trong ánh hoàng hôn. Khi lướt qua Tống Hạc Khanh và Giang Dịch Tâm, tỷ ấy nhảy xuống ngựa, kiêu ngạo ôm lấy ta. Tỷ ấy thì thầm bên tai ta, nhẹ nhàng gọi tên ta. Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt, chúng ta đã thắng. Nhìn xem, chúng ta còn mạnh mẽ hơn cả Tống Hạc Khanh và Giang Dịch Tâm, vì vậy muội không cần Giang Dịch Tâm đi. Giọng nói của Giang Tùng Nguyệt càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng, ta thậm chí không thể nghe rõ những lời lẩm bẩm của tỷ ấy. 9. Đêm đó, ta mơ một giấc mơ. Đó là khoảng thời gian rất xa xưa, khi ta và Giang Tùng Nguyệt còn ở thời thơ ấu. Khi rảnh rỗi, đích tỷ thích dẫn ta đi chơi ở hậu sơn của Giang Phù. Hậu sơn không phải là sao núi bình thường, mà là một ngọn núi nhỏ ở phía đông của Giang Phù, tính ta nghịch ngợm nên đặt cho nó cái tên. Hậu sơn, vì ta và đích tỷ thường xuyên đi dạo trong rừng tre ở đó, dần dà, cái tên của ngọn núi đã trở nên quen thuộc. Đang chơi say sưa, có một bà lão ở gần hậu sơn dạy con gái mình học chữ. Sau khi tìm hiểu, ta và Đích Tỷ mới biết, gần đây triều đình đã ban hành lệnh. Nữ nhân không tài chính là đức, nhiều trường học dành cho nữ nhân bị quân lính phá bỏ, những gia đình nghèo không có tiền cho con gái đi học, hầu hết đều khuyên con gái nghỉ học. Bà lão nói rằng khi còn trẻ mình đã từng học chữ, không muốn con gái mình sau này lấy chồng mà không biết chữ nào, bị nhà chồng khinh bỉ, nên dẫn con vào rừng tre vắng vẻ để học. Cách chương.